Cần cả thiên hạ, chương 69, khảo hạch trong đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi vào trong nhóm người bọn Thiên Tuyết được một bộ xương đưa đến quảng trường, ở đây tập trung rất đông người, cả gần 20 vạn người, người lớn thì đứng bên cánh phải và cánh trái chính giữa là đám tiểu hài tử bọn người Thiên Tuyết trông khá lạc loài vì mọi người đều mặc chung kiểu quần áo, áo màu đỏ đậm có thêu ác ma khắp cả bộ áo bào, bên tay phải mọi người có một chữ hủy diệt phát ra quang mang màu tím nhìn rất đẹp. Chỉ riêng bọn họ là hỗn tập, người áo bào, người thì mặc hắc y, người thì ăn mặc hở hang. Nói chúng 7-8 món trộn vào nhau, nhìn chẳng giống ai cả, lúc đầu bọn họ có hơi xấu hổ nhưng chú ý tới mọi người chẳng ai quan tâm thì bọn họ cũng thả lỏng ra. Sau khi mọi người đâu vào đó, thì có một cô gái ở trên đài cao đứng ra nói lớn. Lần thứ nhất chiêu sinh của ác ma điện nên mang ý nghĩa đặc biệt, vì lẽ này hôm nay tất cả mọi người thành viên cũ đều tham gia, trong đó 3 vạn thủ hộ giả, 6.000 người duy trì trật tự, 52 thủ hộ tinh anh, 72 thành viên nồng cốt, 3 vị đại nhân hủy diệt, ám ảnh, tự nhiên và cuối cùng là điện chủ đại nhân. Thay mặt cho tân sinh năm nay tôi xin cảm ơn sự góp mặt của mọi người, sau đây lễ sát hạch bắt đầu. Khi câu nói kia của cô gái cúi đầu xong thì... Từng đợt ánh sáng xanh nhạt hiện lên dưới chân mọi người, xung quanh hàng loạt cây cột được mọc lên. Những hình ảnh hư ảo của thần thú, ác quỷ, tiếng nhạc say mê làm tất cả mọi người đều sửng sốt. Sau một lúc mấy ánh sáng này dịu đi thì mọi người thấy xung quanh có mấy cái đài cao, bên trên đều là thành viên ác ma điện. Nổi bật nhất là có 3 chỗ ngồi lơ lửng giữa hư không, có một người đeo mặt nạ ở chính giữa, bên cạnh có 3 tiểu cô nương trông vô cùng khả ái. Cô gái lúc trước lúc này lại xuất hiện nói. Sau đây là sự phát biểu của điện chủ, mong mọi người chú ý lắng nghe, xin cảm ơn. Nói xong nàng lại biến mất. Xuân Đức đứng dậy, hắn cũng chán đến chết, mấy cái hoạt động náo nhiệt này xưa nay hắn đều ghét tham gia, ồn ào chẳng được cái tích sự gì. Nói chung mấy việc không có chất dinh dưỡng hắn đều lời. Nhưng bắt buộc hắn cũng phải làm cho hết bổn phận, hắn đứng dậy, bay ra một đoạn gần với mấy con gà mới kia, bật hết mấy cái chức năng ánh sáng lên, bộ đồ thiên đạo, cánh cấp 3, mấy thứ này kết hợp trang bức đúng là thần khí. Một màn hoa lệ xuất hiện, những ánh sáng lưu chuyển trên bộ đồ thi thoảng lại lóe sáng, đôi cánh cấp 3 toát ra các ánh sáng tím rơi tự do trên bầu trời, thấy chưa đủ hắn thả ra một chút uy áp rồi thu lại ngay, nhưng sự cố gây ra thì không thu lại được rồi. Hắn mới vừa thả ra uy áp, một gợn sóng xung kích khủng bố tỏa ra, cắt đá bay mù trời, không khí đè nén, các nơi xung quanh đổ nát, bọn người xung quanh kẻ thì thổ huyết, kẻ thì hôn mê, may mà phong hộ thánh khí của ác ma lâu đài tự động mở ra bảo vệ mọi người nếu không còn không biết ra sao. Định trình diễn cho hoa lệ tí thì ra sự cố như vậy làm hắn có chút xấu hổ, đợi mọi người an ổn lại, hắn có chút áy náy lên tiếng. Cái kia là không may thả ra ngoài chút uy áp, mọi người không có sao cũng tốt rồi, bây giờ ta tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Nói xong hắn quay về chỗ ngồi, mấy người xung thấy hắn trở về thì ngồi cách hắn xa xa, sợ không may điện chủ vỗ vai hay làm gì đó không may dùng quá sức thì mình chết cũng quá oan rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tên gà mới còn đang trong sự sợ hãi, nhìn xung quanh đa số mọi người đã bị hôn mê chỉ còn lác đác không tới ngàn người đang đứng thì có chút không nói gì, chỉ tuyên bố khảo hạch bắt đầu thôi mà làm gì phải căng. Nhưng bọn hắn khiếp sợ hơn chính là sức mạnh của điện chủ, cái này là cấp bậc gì chỉ một chút uy áp không may thả ra thoáng qua, suýt làm tất cả mọi người ở đây nằm sấp, đó cũng là do có một luồng sức mạnh bảo vệ họ kịp thời không thì còn chưa biết được, vậy nếu điện chủ thả ra ngoài uy áp thật sự không phải người ở đây hài cốt không còn. Càng nghĩ bọn hắn càng sợ nhưng nhiều hơn là hưng phấn, điên chủ mạnh vậy đảm bảo cho mọi người được tốt hơn. Người chủ trì khảo sát, nhìn còn không đến ngàn người còn đứng ở dưới quảng trường có chút hết cách, hắn bất đắc dĩ đi lên nói. Người còn đứng bị thổ huyết ra một nhóm, bị thổ huyết nằm xuống mà chưa bất tỉnh thì ra một nhóm, người hôn mê thì là một nhóm. Nhóm tiểu hài tử không cần kiểm tra mà nhận được vào cùng nơi để giảng dạy. Khảo sát kết thúc 3 ngày sau mọi người dưỡng thương cho tốt rồi tập trung tại trong ác ma lâu đài chủ điện theo sự hướng dẫn của khô lâu hộ vệ, mọi người hỗ trợ đem nhóm bị hôn mê đi về dưỡng thương. Thế là cuộc khảo hạch đầu tiên của ác ma điện kết thúc trong việc mọi người đều bị thương được đưa về nhà. Sáng ngày hôm sau, trong một ngôi nhà trong thánh thành, Thiên Tuyết đang chăm sóc cho vị đại tỷ và hôm đầu tiên đến đây nàng quen biết, nàng cũng chỉ biết đại tỷ tên Vân Hồng. Vân Hồng giật mí mắt rồi mở ra, đầu tiên nàng thấy chị em hôm qua mới quen của mình, hai người cũng khá hợp nhau nên ở rất nhanh thì thân quen, nhìn xung quanh một chút nàng hỏi. Tiểu Tuyết nơi đây là đâu, ta sao lại bị ngất đi thế này, úi đầu ta đau quá. Thiên Tuyết kể lại chuyện tối qua cho Hồng Tỷ. Sau giây phút buồn rầu Hồng Tỷ được Thiên Tuyết an ủi một chút, sau rồi một lúc sau tiếng cười, hi hi ha ha vang lên trong căn phòng nhỏ. Cách chương.